Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378. Đệ 1378 chương cha tấn chính mình. Nói, Ôn Như Ngọc làm như mang theo một mặt tự hỏi bộ dáng. Thấp giọng nói, mới vừa độ cao hẳn là có bộ phận bắn vào trong ánh mắt đi. Bạch Linh khóe miệng co giật một chút nhìn Ôn Như Ngọc đỉnh đường đường diện mạo cười thuần lương. Vô hại, bộ dáng, phải biết rằng mặc kệ rất mạnh người, đôi mắt chính là cái yếu ớt đồ vật. Hắn ra tay so nàng còn tàn nhẫn. Ngươi kiếp trước nhất định là chỉ hồ ly, từ hắn lại đây thời điểm, ta liền cảm giác được. Hơn nữa giống cái ngốc tử giống nhau còn không ngừng thử ngươi. Nói rõ hướng chúng ta thị uy, không cho điểm giáo huấn không giải trí nhớ. Ôn Như Ngọc rất là vô tội nói. Bạch Linh một nghẹn, ném đao ta nhưng thật ra nghĩ tới, chính là nhân gia sẽ tránh giã. Nước ấm liền tính lóe không khai cũng sẽ giải đến hắn trên người. Hắn quần áo chính là tính chất đặc biệt, không nói cái khác thông thấu tính thập phần cao. Hơn nữa kề sát làn da, Ôn Như Ngọc nói thời điểm đã muốn chạy tới Bạch Linh bên người, lôi kéo nàng tay. Phỏng chừng hắn ghi hận trong lòng, lại cũng sẽ không lại dễ dàng lại đây. Lều trại cũng đắp hảo, chúng ta cũng nên đi nghỉ ngơi. Ngươi có phải hay không đã quên cá nhân? Ôn Như Ngọc đánh ngáp, ta chân còn đau đâu. Nghỉ ngơi nghỉ ngơi, các ngươi hai cái đi đâu? Liền ở ngay lúc này, cái kia gầy một ít nam tử quả nhiên lại lần nữa xuất hiện. Ngài còn có việc phân phó. Ôn Như Ngọc lập tức mang theo sợ hãi. Nam tử híp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn vừa mới rời đi trong chốc lát, hai người kia ở chỗ này hỗn rất gai a. Cư nhiên không có người khi dễ bọn họ. Giống nhau trà trộn ở dị năng giả chung, người thường hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị khi dễ một phen. Đương nhiên cũng may lúc này Bạch Linh khuôn mặt tương đối khắp cả đội ngũ nữ tính tới nói, xấu thượng rất nhiều, phàm là có một chút mặt mũi nam tử tuyệt đối sẽ không làm cho mọi người mặt đi đùa giỡn Bạch Linh. Buổi tối nhóm lửa bó củi không cần sao, cái này cũng là chúng ta đi chuẩn bị sao, ngươi là các ngươi chẳng lẽ là ta, nam tử ngữ khí cực kỳ không tốt. Là ta là ta. Ôn Như Ngọc phảng phất một giây túng, lôi kéo Bạch Linh một què hướng tới bên ngoài mà đi. Nam tử biết người ở đây nhiều, hơn nữa có không ít người còn có tinh thần dị năng trải rộng tại đây một khối địa phương. Hơn nữa hai cái người thường tuyệt đối sẽ không đi xa, cho nên không có cùng qua đi. Ai lại biết, nói là nhặt củi lửa hai người rời đi đám người lúc sau, tìm cái chạc cây liền nghỉ ngơi. Dù sao có Bạch Linh ở, tinh thần dị năng giả lại phát hiện không đến bọn họ. Hơn nữa bản thân làm cho bọn họ đi nhặt củi lửa, hắn chẳng lẽ thật sự sẽ ở nơi đó chờ. Đơn giản là sai phái bọn họ trả thù mà thôi. Mặt khác một bên, thật vất vả từ mọi người bắt giữ chung chật vật đào tẩu Trần Vĩ Minh vừa mới hiện thân liền dùng đại lượng nước trôi tẩy hai mắt của mình. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, tức, ngươi cư nhiên còn nhìn, đau chết mắt, giúp ta một chút a. Đôi mắt đỏ một vòng, nhìn qua có chút khủng bố Trần Vĩ Minh thập phần ủy khuất nói. Tức lắc đầu cảm thán, ngươi tìm được rồi, nàng cũng không cần phải đem chính mình tra tấn thành cái dạng này đi. Một bên vươn tay cái ở hắn đôi mắt thượng, Nhã Nhã cùng Kim Cương ngồi ở một bên, đánh ngáp, đứng dậy, rất là nhàm chán nói, ta đi ngủ, các ngươi chính mình chơi đi. Sở hữu lều trại bên trong chỉ sợ chỉ có Nhã Nhã nhất chú ý. Đi vào còn có thể đủ nhìn thấy sofa chờ đồ vật. Quả thực giống như là một cái âu thức lâu đài cổ công chúa phòng. Bên cạnh còn có không ít người hầu hạ. Bất quá những người đó cùng phía trước Phùng Thiên Hồng đám người không nhiều ít khác biệt. Vừa thấy liền biết là cải tạo quá. Nhưng là đối nàng lại dị thường cung kính. Hết chương.